Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 185, liên quan với Anelka. Liên quan với nước Pháp xạ thủ Nicola, Anelka hay cái cỏ môi giới Kaka Claudi, Anelka cùng đi đi, Anelka, khả năng đại gia quan cho bọn họ ác bình 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Hầu như hết thảy huấn luyện viên trưởng cùng câu lạc bộ chủ tịch quản lý đều đối với bọn họ ghét cay ghét đắng. Liên đoàn bóng đá Pháp quan chức đối xử hai vị này Anelka thật giống như là đối xử lừa dối phạm cùng ăn cướp như thế, tràn ngập coi rẻ cùng xem thường. Nước Anh truyền thông thì lại càng trực tiếp đem bọn họ xưng là sinh sống ở Anelka bên người ký sinh trùng. Ở thế giới giới bóng đá, cầu thủ để thân thích của chính mình ra thuộc làm cò môi giới tư không nhìn quen. Tỷ như nước Pháp siêu sao Zidane, Jorginho, Brazil ngôi sao bóng đá Ronaldinho, Kaká, Hà Lan Peter Pan, Robben, các loại, đều lựa chọn để Kaká của chính mình hoặc là phụ thân làm bọn họ cò môi giới. Xử lý cùng câu lạc bộ hợp đồng, cùng với hiệp đàm các loại đại ngôn, làm như thế. Tự nhiên có tiết kiệm thành phẩm ý nghĩ ở bên trong. Dù sao, chỗ béo bở không cho người ngoài. Nước ngoài tuy rằng không có này tục ngạn, ý tứ nhưng đều giống nhau. Nhưng là cùng những người chuyên nghiệp cò môi giới so ra. Cầu thủ ra thuộc môn thiếu kinh nghiệm cùng lý luận, cũng thường thường gặp để cầu thủ đi nhầm vào lạc lối. Tiền đồ hủy diệt sạch, tỉ như trước mắt vậy thì bày một cái ví dụ sống sờ sờ. Từ năm 1999 từ Arsenal chuyển nhượng Real Madrid bắt đầu. Đến năm 2005, 6 năm 5 lần chuyển nhượng. Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool. Châu Âu đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay nhà giàu bên trong tứ gia có hắn dấu chân. Thế nhưng gia nhập liên minh quá nhiều như vậy đại câu lạc bộ. Đối với Anelka nghề nghiệp cuộc đời nhưng không hề trợ giúp. Hắn bóng đá lý lịch trên tràn ngập từng cái vinh mang bắn ra bốn phía tên. Thu hoạch đến vinh quang cũng chỉ có một cái ngoại hạng Anh song quan vương cùng Champions League. Quán quân mà thôi. Cá nhân vinh dự phương diện khuyết thiếu còn chưa là chí mạng nhất địa. Chí mạng nhất chính là theo lần lượt nhiều lần chuyển nhượng. Từ từ bạo lộ ra hắn hai cái cỏ môi giới huynh đệ tham lam. Hiện tại đã hầu như không có nhà ai câu lạc bộ dám muốn Anelka. Mùa giải trước cùng Kỳ gần nháo mâu thuẫn sau khi mùa đông Kỳ chuyển nhượng đã không có cái gì đội bóng dám thu nhận giúp đỡ người như vậy. Đến cuối cùng, chuyển nhượng trước cửa sổ đóng thời khắc cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ Premier League đội bóng Fenerbahçe tuyên bố 7 triệu bảng Anh tiến cử Anelka. 7 triệu, nghe tới rất nhiều. Không. Nhìn Anelka mấy lần chuyển nhượng giá cả, khi hắn quyết định rời đi bồi dưỡng hắn Arsenal cùng ân sư Wenger địa thời điểm, Real Madrid vì hắn móc ra 23 triệu bảng Anh, là lúc trước cầu thủ trẻ bên trong cao quý nhất, hắn lúc đó ánh sáng bắn ra bốn phía, ngoài ta còn ai, lúc đó được khen là ở về thiên phú duy nhất có thể sánh ngang Ronaldo tiền đạo, là nước Pháp bóng đá 10 năm qua thiên tài nhất thiên tài. Sau đó hắn như thế đánh giá chính mình đồng bào Henry. Hắn hiện tại ở Arsenal làm ra. Ta Anelka 19 tuổi lúc liền làm đến. Sau đó, hắn đi qua Paris Saint-Germain. Cầm lương cao thành chỉ làm cho đội bóng gây sự sinh sự u ác tính. Đi qua Liverpool, đồng thời ngắn ngủi thức tỉnh. Nhưng bởi vì hắn hai cái ca ca địa lòng tham không đáy. Bị Julio vứt bỏ. Lại sau đó, hắn 13 triệu bảng Anh ngụ lại Man City, vốn tưởng rằng lần này hắn rốt cuộc tìm được chính mình dễ. Cái, không nghĩ tới một cái mùa giải sau khi, lần thứ hai cùng huấn luyện viên trưởng sản sinh mâu thuẫn. Lần này khi hắn muốn lúc rời đi, hắn cái kia hai cái ca ca lại nhảy ra đem hắn cùng Arsenal dính líu quan hệ. Hy vọng thông qua loại này lẫn lộn. Đến vì chính mình đệ đệ đem cao giá trị bản thân. Thế nhưng lần này không có tác dụng. Wenger cùng Arsenal chủ tịch đều đứng ra bác bỏ tin đồn. Chính mình vô ý mua người nước Pháp. cuối cùng bọn họ chỉ có thể ảo não đi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Rời xa châu Âu bóng đá trung tâm, cũng rời xa địa tầm mắt của mọi người. Đánh đổi là chỉ là 7 triệu bảng Anh. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại, ở Thổ Nhĩ Kỳ ở lại, sững sờ nửa cái mùa giải. Bọn họ rốt cục phát hiện sự tình không đúng sao. Bắt được phần này điện thoại ghi chép. Đan nhìn điện báo người tên Claude. Anelka khinh thường nói. Bọn họ Hani đệ đệ đã rời xa mọi người quan tâm địa trung tâm. Bọn họ liền không có cách nào mò nhiều tiền hơn sao? Ta có thể nhớ tới. Ngay ở 5 ngày trước, Fenerbahce câu lạc bộ tựa hồ còn từ chối Newcastle đối với hắn báo giá. Evan Doughty ngồi ở vị trí của mình. Nhắc nhở. Không phải từ chối. Newcastle hỏi giới. Bọn họ cho người nước Pháp yết giá 2.000 vạn bảng Anh. Dọa chạy Newcastle. Đan nhún nhún vai. Biến tướng từ chối mà thôi. Giống như chúng ta. Người nói nào đó cầu thủ là hàng không bán. Đại gia trái lại còn phải không ngừng đến thử nghiệm hỏi ý. Hỏi ngươi rất phiền phức. Không thể làm gì khác hơn là cho mở một cái người mua nhất định đào không nổi hoặc là không muốn. Đào giá tiền đi ra. Như vậy liền có thể làm cho những người con ruồi môn biết khó mà lui. Chúng ta lúc trước không cũng là cho York mở ra 2.000 tỷ bảng Anh sao? Nói tới việc này, Evan liền nở nụ cười. Tony, người biết không? Từ công ty ra mới nhất một khoản FM series trong game. Chúng ta đội bóng địa York. Út tại người giới một cột tiêu chính là 2.000 tỷ. Nghe được tin tức này, Đan sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu cười. Đây là đối với hợp tác đồng bọn đặc thù chăm sóc sao? Evan đem nói chuyện dẫn về đề tài chính. Ngươi có ý kiến gì? Tony, ngươi là huấn luyện viên trưởng. Đội bóng dẫn viên. Ta cùng Alan hay là muốn nghe lời ngươi? Hắn nói như vậy. Nhìn trầm mặc không nói Alan một chút. Đan đem điện thoại ghi chép thả lại trên bàn. Tựa lưng vào ghế ngồi trả lời rất thẳng thắn. Không ý tưởng gì. Từ chối. Ta không muốn cùng loại này lòng tham không đáy Dracula giao thiệp với. Ngay ở Evan yếu điểm đầu địa thời điểm. Alan đột nhiên đưa tay ra. Chờ đã. Ở Evan địa bên trong phòng làm việc. Hiện tại chỉ có hắn. Đan cùng Alan ba người. Từ đi vào liền vẫn cau mày muốn tâm sự Alan đột nhiên mở miệng. Hấp dẫn hai người khác đi ánh mắt. Tại sao không thử xem đây? Alan ngẩng đầu nhìn hai người. Ba con mắt đối diện. Thử cái gì? Liền như thế đối diện một lúc. Đan trước tiên thu hồi ánh mắt. Cùng Anelka có môi giới ca ca nói chuyện. Đan vung vung tay. Động tác có chút khuếch đại. Người cho rằng đây là miễn phí đưa tới cửa Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng sao? Alan, người biết Anelka hay cái cỏ môi giới ca ca là hạng người gì sao? Alan gật đầu. Ta biết. Đến trước ta còn chuyên môn nghiên cứu qua hai người bọn họ. Câu trả lời này có chút ra ngoài Đan dự liệu. Hắn ở nhận được tin tức này thời điểm nhưng là không hề nghĩ ngợi. Liền ở trong lòng từ chối. Không nghĩ tới Alan lại vẫn gặp vì chuyện này chuyên môn đi nghiên cứu Anelka hai cái huynh đệ. Nhếch miệng sửng sốt một lúc. Đan chỉ có thể dùng cười gượng đến xua tan trong phòng làm người lúng túng trầm mặc. Alan hỏi ngược lại. Tony, đến hiện tại liên quan với đội bóng địa hàng tiền đạo dẫn viên. Người có cái gì ứng cử viên phù hợp sao? Đan không nét lắc đầu. Không có, ta nhìn chúng không được. Có thể đến ta không lọt mắt. Đã như vậy, chúng ta tại sao không thử xem đây? Mùa giải mới càng ngày càng gần. Cùng với ở trên chuyển nhượng thị trường liên tục lãng phí thời gian. Không bằng thử nghiệm tiếp xúc một chút Anelka có môi giới. Ta nghĩ, bọn họ vừa mới đến Thổ Nhĩ Kỳ nửa cái mùa giải. Liền chủ động liên hệ chúng ta. Hy vọng chuyển nhượng, nhất định có chuyện gì. Hay là, chuyện này với chúng ta càng có lợi. Có thể có chuyện gì. Cùng huấn luyện viên trưởng Jom bất hòa. Cùng câu lạc bộ chủ tịch bất hòa. Có thể 5 ngày trước Fenerbahce cái kia Thổ Nhĩ Kỳ chủ tịch vừa mới vừa biểu hiện Anelka cùng. Hắn quan hệ rất thân mật địa dáng vẻ. Tony, người biết Figo cùng Redondo sao? Ellen lần thứ hai ra ngoài đăn dự liệu hỏi ngược lại. Vâng, ta đương nhiên biết bọn họ. Người trước là hiện tại cầu thủ của Real Madrid. Người sau ở AC Milan dưỡng thương. Vậy sao ngươi bọn họ lúc trước từ từng người đến nguyên ông chủ đi ông chủ mới lúc sự tình? Sao? Vấn đề này đem đăn hỏi được. Hắn cau mày ở trong đầu tìm tòi tỉ mỉ. Sau đó dùng không quá khẳng định ngữ khí hỏi ngược lại. Tựa hồ Figo bên trong mở Barca đi Real là bởi vì trước hắn đã đáp ứng Real chủ tịch Florentino. Nếu như hắn được tuyển, chính mình liền chuyển nhượng Real. Redondo, nghe nói là bởi vì ở Real chủ tịch tổng tuyển cử bên trong đứng sai đội ngũ. Lựa chọn chống đỡ San, mà không phải Florentino. Ellen cười hắc hắc nói. Không, ta không phải nói cái này. Ta là nói. Ngươi còn biết những người kia, những người câu lạc bộ ở chuyển nhượng trước sau biểu hiện ra thái độ, phát ra biểu ngôn luận sao? Lần này Đan rất thẳng thắn lắc đầu. Ta đây cái nào nhớ được? Thật là khéo, ta ngày hôm qua ở tìm đọc có quan hệ Anelka có môi giới tư liệu địa thời điểm. Phiên đến những này năm xưa chuyện cũ, năm 2000 ngày 14 tháng 7. Vừa ở European Championship trên thể hiện xuất sắc Figo đối với Barcelona cổ động viên công khai. Biểu thị hắn sẽ không chuyển nhượng rời đi Barcelona. Càng không thể đi Real. Hắn nguyên văn là như vậy. Ellen từ chính mình địa cặp văn kiện bên trong tìm kiếm một phen. Sau đó thì thầm. Ta đã làm ra không cho sửa đổi quyết định. Ta sẽ không trở thành Real một thành viên. Nếu như các cổ động viên đối với liên quan với ta đồn đại cảm thấy thất vọng cùng bất an. Như vậy ta thỉnh cầu bọn họ địa tha thứ. Nhưng bọn họ nên tin tưởng ta theo như lời nói. Niệm xong, Ellen ngẩng đầu nhìn Dan. Mặt sau đã không cần nói rồi. Hắn tin tưởng thân là nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá Dan gặp so với mình càng rõ ràng sự tình. Kết cục, sau 10 ngày. Nói như vậy Figo cùng Real Madrid ký tên một phần giá trị 5.610 vạn đô la Mỹ chuyển nhượng hợp đồng. Đan nối liền Ellen, sau đó thở dài. Được rồi, ta biết ý của ngươi. Câu lạc bộ cùng cầu thủ đều là am hiểu nói dối đĩa. Sự tình là như vậy Fenerbahce câu lạc bộ chủ tịch nói Anelka hiện tại rất yêu thích ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sinh hoạt, hay là chỉ là vì cho bọn họ đề giới chế tạo lý do. Bọn họ là chân tâm muốn đưa cái này gây chuyện thị phi người nước Pháp cùng cái kia hai cái tham. Lam có môi giới đuổi ra câu lạc bộ. Có điều vốn là người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là muốn ở oan đại đầu Newcastle trên người nhiều mò điểm. Không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què. Thật đem nhát gan Shepard. Newcastle chủ tịch, dọa chạy, nghe được đăn cố sự. Ellen cười địa rất vui vẻ. Này đây là một khả năng. Cũng khả năng là cái kia hai cái tham lam mà có môi giới Kaka lại đang vì bọn họ cây dụng tiền. Tranh thủ càng cao hơn địa tiền lương. Sau đó bắt chúng ta làm ngụy trang toàn châu Âu đều biết Nottingham Forest đang khắp nơi cầu mua. Tiền đạo để ở cùng Fenerbahce câu lạc bộ lúc đàm phán. Đem ra làm bọn họ chào giá trên trời thẻ đánh bạc. Evan Doughty tiếng vỗ tay ở Ellen dứt tiếng sau khi vang lên. Rất đặc sắc hai cái cố sự. Như vậy cái nào càng gần gũi chân tướng đây? Cũng còn tồn tại những khả năng khác. Có điều này không phải trọng điểm. Ellen nhìn về phía câu lạc bộ chủ tịch. Hắn bạn nối khố. Trọng điểm là nếu bọn họ tới tiếp xúc chúng ta. Chúng ta rồi cùng bọn họ đàm luận. Không quản bọn họ xuất phát từ mục đích gì. Chúng ta hiện tại khuyết thiếu tốc độ tiền đạo. Anelka có phải là đây? Hắn lại chuyển hướng Đan. Đan gật gù. Nếu Anelka là chúng ta cần loại kia tiền đạo loại hình. Đan đánh gãy Ellen lời nói. Không hẳn chính là chúng ta cần. Anelka như vậy cầu thủ rất xấu quản. Hắn cá tính quái đản quái gở. Wenger, Bosco như vậy huấn luyện viên đều không làm gì được hắn. Ta nghĩ phía trên thế giới này có thể dạy dỗ thật hắn địa huấn luyện viên khả năng còn không sinh ra. Hắn là phòng thay đồ không bom hẹn giờ, là trên sân huấn luyện xấu tấm gương, tiêu cực nhân tố, là câu lạc bộ tài chính bên trong không biết lợi nhuận vẫn là thâm hụt tiền nguy hiểm đầu tư. Ellen lại tiếp tục đánh gãy Đan lời nói, nhưng chúng ta có ngươi. Tony Ribrov còn nhớ sao? Khi hắn ở ngươi tiền nhiệm trước, đại gia làm sao đánh giá hắn? Hàng lởm, sau đó thì sao? Hắn cười híp mắt nhìn Đan. Đan gãi đầu một cái. Ngươi liền như thế tín nhiệm ta. Evan cũng lên tiếng. Tony, thành thật mà nói, ta cùng Alan đều phi thường khâm phục ngươi quản lý đội bóng cái kia một bộ. Chúng ta phòng thay đồ đến nay chưa từng xuất hiện cái gì bê bối cùng tranh cãi. Trái đất chúng ta đội bầu không khí tốt như vậy. Chúng ta cùng fan bóng đá trong lúc đó quan hệ như vậy hòa hợp. Ta cho rằng này đều quy công cho ngươi. Đối mặt loại này trần trụi nịnh nọt, Đan đã sớm tập mãi thành quen. Hắn ra mặt dày liền vẻ mặt biến hóa đều không có. Liền xúc động tiếp nhận rồi. Đó là bởi vì đội bóng cho tới bây giờ cầu thủ đều là tính cách tính khí rất tốt đẹp. George, út cũng không thể xem như là bé ngoan. Trừ ngươi ra, hắn e sợ ngay cả ta đều không phục. Evan nhìn thấu Đan gian kế. Alan ho khan một tiếng. Xem, chúng ta đối với ngươi trình độ đã đạt thành nhận thức chung. Được rồi, nếu Anelka là chúng ta cần địa loại kia loại hình tiền đạo. Tại sao chúng ta không thử nghiệm cùng hắn có môi giới tiếp xúc một lần đây? Ta cảm thấy dứt bỏ hắn tính cách cùng cái kia hai cái ca ca. Anelka vẫn là một cái phi thường có thực lực cầu thủ. Cùng 5 năm trước hắn so ra đã khác nhau một trời một vực. Đan nói lẩm bẩm. Có thể hiện tại hắn vừa vặn phù hợp yêu cầu của ngươi có thể đến. Để mắt, tuy rằng Alan trên mặt còn mang theo mỉm cười. Có thể thái độ đã rất cường ngạnh hắn không dự định nhượng bộ. Đan bĩu môi, ta cũng không muốn cùng cái kia hai cái chết tiệt có môi giới giao thiệp với. Này không cần lo lắng. Tony, cùng Anelka có môi giới tiếp xúc sự tình. Do ta đi làm, ta toàn quyền phụ trách. Có điều ngươi đến cho ta một cái hứa hẹn. Vậy thì là nếu như ta có thể thành công ký xuống người nước Pháp. Ta hy vọng ngươi sẽ không từ chối. Đan chịu thua. Hắn thở dài. Được rồi. Nếu ngươi muốn tìm phiền toái cho mình. Vậy ta cũng không ngăn cản ngươi. Alan, ta cho ngươi cái hứa hẹn này. Chỉ cần ngươi có thể ký đến. Bóng trong đội thì có vị trí của hắn. Ta sẽ không làm để ngươi khó làm sự tình. Thế nhưng, Trung Quốc có cú tục ngạn gọi nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Có thể hay không đánh tới vị trí chủ lực. Cái kia muốn xem bản thân hắn. Có thể hay không làm hạt nhân. Cũng phải xem bản thân hắn. Alan cười gật gù. Đương nhiên, tiếp theo hắn chuyển hướng Evan. Evan Doughty suy nghĩ một chút. Bán đi Crowd để chúng ta có thể tiền vào ngàn vạn. Ta đưa cho ngươi tiêu chuẩn chính là phí chuyển nhượng không thể cao hơn con số này. 7 triệu mua tiến vào. Nửa cái mùa giải sau khi ngàn vạn bán ra. Người Thổ Nhĩ Kỳ đã rất kiếm lời. Đan ở bên cạnh phát ra bực tức. Ta hay là muốn nhắc nhở ngươi. Cẩn thận cái kia hay cái cỏ môi giới. Nhớ tới đến ta cũng đau đầu. Alan mỉm cười. Có điều là hai con tham ăn heo mà thôi. Vẫn là nghiệp dư. Cùng Anelka có môi giới tiếp xúc ý đồ liền như vậy bị xác định được. Đan đem tất cả phiền phức đều xúy cho Alan. Liền vội vàng mang đội huấn luyện cùng tiếp tục ở những vị trí khác trên bổ sung dẫn viên công tác. Mặc kệ Alan bên kia tiến triển làm sao. Hắn đã làm tốt liền dựa vào ba cái tiền đạo chống được ít sút khỏi bệnh về đơn vị địa dự định. Ngược lại hắn đối với Anelka bên kia là không ôm bất cứ hy vọng nào. Coi như hắn đến rồi. Có cái kia hay cái cỏ môi giới ca ca ở. Đan cũng hoàn toàn không trông cậy nổi cái gì. Alan mới vừa từ nước Mỹ trở về. Mang cho Forrest một tin tức tốt. Hắn đã bàn luận xong xuôi cùng Nike công ty tài trợ hợp đồng. Trong tương lai trong vòng 5 năm. Nổi danh thể dục hàng hiệu thương Nike. Nike sắp trở thành Forrest áo đấu nhà tài trợ. Alan cho rằng chính là bước vào UEFA Champions League sân bóng Forest. Nếu như còn xuyên nước Anh trong nước thể dục hàng hiệu GN. Umbro, một mặt là không đủ quốc tế hóa. Ở một phương diện khác cũng là GN có thể cho tiền không bằng Nike nhiều. Kỳ thực Đan là càng nghiêng về cùng nước Đức nổi danh thể dục hàng hiệu Adidas ký kết áo đấu tài. trợ hợp đồng địa, bất đắc dĩ Adidas đối với cùng Forest địa hợp tác phản ứng thường thường. Đan cũng không muốn chính mình nhiệt mặt thiếp người ta lạnh cái mông. Mà Evan cùng Allen đều là từ nước Mỹ đến. Đối với nước Mỹ địa thể dục hàng hiệu hảo cảm cùng độ chấp nhận càng cao hơn. Phần này hợp đồng vì là Forest mang đến 5 năm 25 triệu bảng Anh thu vào. Đây đối với cần hướng về càng cao hơn vinh dự khiêu chiến. Do đó đem cực lớn thái độ đầu tư Forest tới nói. Không thể nghi ngờ để bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường sống lưng cứng rồi rất nhiều. Có lẽ sẽ tồn tại xem đối xử Anelka như vậy tiểu bất đồng. Nhưng Dan cảm thấy đến ba người bọn hắn hợp tác hiển nhiên là thành công. Allen mang đến cho hắn bút lớn tiền tài. Evan hiệp điều chỉnh câu lạc bộ vận doanh. Ở hắn cùng Allen trung gian đóng vai các loại nhân vật điều đình người. Bằng hữu, lắng nghe người. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là người quyết định. Nhìn Allen mang đến tân tài trợ hợp đồng. Đan có lúc cũng sẽ muốn nói không chắc Allen hắn thật sự có thể thành công chế phục Anelka hai cái. Có môi giới ca ca đây. Lại như Allen tự mình nói. Một bên là tuyển thủ chuyên nghiệp. Một mặt khác nhưng là nghiệp dư tuyển thủ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 186, ấn tượng. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.